Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 61, chương Bách Nhẫn Đắc Đạo, ký ức quá khứ, trở về bản tính, nhìn thấy Thẩm Long, Hiên Viên Hoàng Đế khúc mắc triệt để đánh Hiên Viên chính là Hoàng Long. Hoàng Long chính là Hiên Viên, Phục Hy cùng Thần Nông đều yên lặng rút đi. Đem không gian lưu cho Thẩm Long cùng Hoàng Long. Nhiều năm không thấy, không chỉ có là Hiên Viên hay là Hoàng Long, Thẩm Long trong lòng cũng là đè ép một khối u cục. Thẩm Long ác niệm chính là kế thừa Long tính hóa thân, cũng là bởi vì đối với Long tộc vẫn như cũ có chấp niệm, cho nên tại Vu Yêu Lượng kiếp thời khắc cuối cùng từ bỏ dung hợp bản tôn. Lần này Thẩm Long bản tôn tự mình đến Hỏa Vân Động, chính là vì nhìn xem Hoàng Long, trước tiên nhìn một chút. Vì thế, thiên đình phía trên, Ngao Khôn đột phá quan khẩu, hắn đều không có chờ đợi. Thẩm Long để Hoàng Long ngồi xuống, sau đó ngâm một bình trà, riêng phần mình châm một ly. Hiên Viên Hoàng Đế dưỡng khí công phu rất tốt, mới đầu kích động về sau, cũng ngồi xuống. Uống một ngụm trà, lẳng lặng chờ đợi, Thẩm Long cười nhạt một cái nói, đến quyền thế thực sự có thể đủ rèn luyện người. Tiểu tứ trầm ổn nhiều, Hiên Viên cười khổ nói, tam ca nói đùa, một khi tỉnh ngộ, vô số vòng tuổi về toàn bộ tỉnh lại, còn muốn đa tạ tam ca hai bộ công pháp, đơn giản chính là vì ta đo thân mà làm, một cương một nhu, để cho ta chém mất túc thế ký ức. Mà không có thiếu hụt mất. Thẩm Long thở dài nói, năm đó tam ca chậm một bước, ngươi đã vẫn lạc tại chỗ. Đương nhiên muốn vì ngươi tốt tốt mưu đồ một phen. May mắn Hồng Quân Thánh Nhân trong tay có tê hồn mộc, ngươi đoán được lấy may mắn thoát khỏi. Bất quá thần hồn của ngươi không trọn vẹn, nhất định phải đang không ngừng trong luân hồi bổ sung hoàn toàn. Những năm này tiếp nhận rất nhiều luân hồi nỗi khổ a. Hiên Viên lắc đầu, cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không muốn nói thêm cái này. Hắn nhìn xem Thẩm Long hỏi, tam ca, ta túc thế trong luân hồi có một ít ký ức, bất quá đều là Vu Yêu thời kỳ sự tình, lại sớm một ít, chúng ta tam tộc thời kỳ cũng là không có ký ức, không biết ta Long tộc hiện tại chỗ nào. Còn có đại ca, nhị tỷ, Thẩm Long nhìn hắn một cái, sau đó cười khổ nói ra, nói rất dài dòng, về sau đang từ từ nói cho ngươi, hiện tại ta Long tộc đã co vào địa bàn. Chỉ chiếm tứ hải nơi ở, địa phương khác không quan tâm. Về phần đại ca nhị tỷ, trong lòng của ngươi đại khái cũng có số. Không sai, hồng hoang thế giới ngũ hành chính là năm đại thánh thú trấn áp. Mà cái kia năm đại thánh thú Thanh Long thánh thú chính là đại ca nhị tỷ biến thành. Đồng thời Thanh Long thánh giới bên trong còn có ta Long tộc vô số chân long long hồn. Ngươi cũng biết, phi cầm, tẩu thú, vảy giáp tam tộc không có khả năng trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Làm như vậy chính là vì tị kiếp. Hiên Viên không có nổi giận hoặc là bão nổi. Hắn yên lặng tiếp nhận sự thật này, hơn nữa hắn chuẩn thánh tu vi. Ánh mắt cũng không kém. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không đối với Thẩm Long hỏi. Như vậy cái này năm đại thánh thú đều là tam tộc thời kỳ thành đạo. Cái này Bạch Hổ, Kỳ Lân đều là tẩu thú xuất thân. Cái này Chu Tước, chính là Phượng Hoàng nhất tộc. Cái này Huyền Vũ, là Bắc Minh vị kia. Thẩm Long gật đầu nói. Đều xem như người quen biết cũ. Bất quá Phượng Hoàng nhất tộc đầu kia Lão Phượng, vì thành toàn Hoàng Điểu cùng Chu Tước, vĩnh cửu Niết Bàn, hóa sinh hai cái tiểu gia hỏa, một cái Khổng Tước, một cái Đại Bàng, hiện tại cũng đều xuất thế. Hiên Viên than thở, nếu không phải tam ca, chính mình đại khái cũng là Lão Phượng một cái hạ tràng đi. Bất quá Lão Phượng còn có hai đứa con trai, hắn liền cái huyết mạch đều lưu không tới. Nói lên huyết mạch, trong lòng hắn chấn động, nhíu mày, âm thầm bấm ngón tay tính toán. Thẩm Long thấy một lần, cười nhạt nói, không cần được rồi, đúng là huyết mạch của ngươi hóa sinh, cũng có thể xem như ngươi dòng dõi. Đây là có chuyện gì? Hiên Viên kinh ngạc, Thẩm Long khoát tay một cái nói, năm đó, thân ngươi vẫn, ta đưa ngươi chân thân thu hồi, bất quá một lần kia lượng kiếp quá lớn, Hồng Quân đạo tổ đều không chịu đựng được, ta liền giảng ngươi chân thân lấy ra chống đỡ kiếp. Đương nhiên, cuối cùng kiếp số đi qua, ngươi lòng thì cũng liền tiêu tán, bất quá có lẽ là thiên đạo lưu một tuyến đi. Trải qua kiếp số rèn luyện, ngược lại là lưu lại một đoạn gân rồng, cùng địa mạch tương hợp, nuốt thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, tạo ra một bộ hoàng long chân thân. Hiên Viên gật đầu nói, dạng này a, cũng là xem như huyết mạch của ta, ta xem kẻ này tâm tính cũng không kém, đủ để đền bù tư chất không đủ. Hiên Viên hiện tại là một đám dê cùng một chỗ thả tâm thái. Thêm một cái thiếu một cái không thế nào quan tâm. Hắn nhân tộc tử tôn hơn 10.000 người đâu. Bất quá là đối với cái này đột nhiên xuất hiện. Cùng mình có phụ tử nhân quả ra hỏa kinh ngạc một chút thôi. Thẩm Long cũng là gật đầu nói. Chẳng những tâm tính, kẻ này phúc duyên thâm hậu. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn thu đồ. Chọn đồ khó khăn cỡ nào. Hàng tỷ đồ đệ bên trong. Cũng chỉ thu 12 cái, có thể đưa thân trong đó, tự cho là Hoàng Long chân nhân, đủ để chứng minh bất phàm. Hiên Viên cười cười nói, đã có tiền đồ, về sau nhiều chú ý một chút chính là, không nói tiểu bối sự tình, đại ca nhị tỷ hiện tại e sợ không tiện a. Thẩm Long gật đầu nói, hồng hoang giữa thiên địa, ngũ hành đại đạo quán thông. Bọn hắn không thể tùy ý rời khỏi. Tình huống hiện tại xem như giam lỏng. Đợi đến hồng hoang thế giới xuất hiện 100 đầu thánh đạo, bọn hắn liền có thể đi ra. Hiên Viên mặt liền biến sắc nói, 100 đầu thánh đạo, đây không phải là 100 vị thánh nhân sao? Thẩm Long lắc đầu nói ra, không phải thánh nhân, chỉ là đem đại đạo tu ra 3.000 dặm là được. Tựa như dạng này, Thẩm Long nói xong, thả ra chính mình đại đạo, lóe lên liền biến mất, nhưng là Hiên Viên Hoàng đế mở ra miệng rộng, thật lâu không khép được, nghĩ không ra, tam ca tu vi, đã cao như vậy, tính toán ra, đại ca nhị tỷ làm hồng hoang thánh thú, đông phương thanh long, nhị ca lại là thiên đình chi chủ, liền ta kém nhất. Hiên Viên một câu, sau đó nói ra, tam ca. Cho dù là 100 đầu thánh đạo, đó cũng là không nhỏ độ khó a. Xác thực rất khó, Thẩm Long gật đầu, sau đó nói, bất quá, ta có lòng tin, đại ca nhị tỷ nhất định có thể đi ra. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta đoàn tụ. Đúng, đoàn tụ, lại nói nhân tộc, từ khi Hiên Viên đi về sau, chuyên húc cẩn trọng, mặc dù không có cái gì thành tích. Nhưng là gìn giữ cái đã có thừa, sẽ không xuất hiện loạn gì. Hiên Viên vừa vặn thoái vị, tầm ảnh hưởng của hắn một mực tồn tại, cũng không có người đi ra làm loạn. Bất quá tại nhân tộc Hồng Trần bên ngoài trong tu chân giới, cũng là gió nổi mây phun. Hiên Viên vừa đi, các môn các phái đều âm thầm thở phào một cái, muốn tại nhân tộc bên trong buông tay buông chân làm một ít công đức. Nhưng là, không biết có phải hay không Nguyên Thủy Thiên Tôn thụ ý. Côn Luân Sơn đi ra mấy anh em, đánh lấy thay trời hành đạo cờ xí. Tại nhân tộc bên trong điên cuồng chèn ép các môn phái. Bọn hắn lấy chính đạo tự xưng là, đem những cái kia không có chỗ dựa môn phái đều nói thành là bàng môn tả đạo. Tùy ý đánh giết, đương nhiên, bọn hắn là chính đạo. Đều là phải có một ít lấy cớ, đến ngăn chặn thong thả miệng. Hiên Viên Hoàng đế lúc tại vị, chế định những người tu đạo kia tại thế gian truyền đạo quy định. Liền biến thành trong tay bọn họ vũ khí, những cái kia được xưng là bàng môn tả đạo. Mỗi lần bị phát hiện tại thế gian sử dụng thần thông, hoặc là tổn thương phàm nhân, bọn hắn liền sẽ nhảy ra, đại hống vì dân trừ hại, đánh giết hoặc là trục xuất người tu đạo, đem bọn hắn đuổi ra nhân tộc Trung Nguyên. Nhân tộc tu đạo giới dung chuyển không chịu nổi, vô số người tu đạo bị đánh giết, rất nhiều môn phái bị áp bách, bị ép di cư hải ngoại, hoặc là đầu nhập Thông Thiên giáo chủ môn hạ. Dù sao Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, chỉ cần hữu duyên nghe Thông Thiên giáo chủ đạo, vậy coi như cái ký danh đệ tử, về sau có cái này một thân phận, cũng có thể quang minh chính đại tiêu giao. Cứ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cái này anh em một cái đuổi, một cái thu, ngược lại là phối hợp ăn ý. Nhân tộc tu chân giới bị Côn Luân Sơn xuống một đám người tu đạo dọn dẹp sạch sẽ, trong lúc bất chi bất giác phạm vào sát giới, mà cái kia Thông Thiên giáo chủ đệ tử trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bởi vì rất nhiều đạo sĩ đều tới nơi này tìm kiếm che chở, Thông Thiên giáo chủ cũng vui vẻ đến cho bọn hắn một chút hy vọng sống. Ngay tại cái này gió nổi mây phun quan khẩu, một vị bình thường mà phổ thông nhân tộc, trong nháy mắt trở thành tu chân giới tiêu điểm. Hắn gọi Trương Bách Nhẫn, thời kỳ thiếu niên, hâm mộ tiên đạo, liền thăm viếng danh Sơn Đại Xuyên, bái phỏng trong truyền thuyết Tiên Sơn, muốn đầu nhập cái kia hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng tiên nhân môn hạ, cầu được trường sinh. Hắn đi ra ngoài 3 năm, ý chí kiên định, gian khổ thăm dò, cuối cùng tại trong tuyệt cảnh, hắn tìm kiếm đến cơ duyên. Về sau hắn trở lại bộ lạc, đối với bên ngoài 3 năm kinh lịch không nói không nói. Mới đầu, bộ lạc người đều cái kia ánh mắt khác thường nhìn xem Trương Bách Nhẫn. Bất quá hắn không ở ý. Sau đó mọi người quan sát, Trương Bách Nhẫn cũng không có cái gì thần thông, bên ngoài 3 năm không thành tựu được gì, cho nên đủ loại chế giễu, châm chọc, khinh thường, xa lánh theo nhau mà đến. Bất quá Trương Bách Nhẫn cũng không để ý, một mực nhẫn nại. Hắn được một phần đại đạo công pháp, bất quá hắn chưa từng biểu lộ, cũng không tu luyện. Hắn nhẫn nại lấy đại đạo trường sinh dụ hoặc, từ đây cần mẫn khổ nhọc, phụng dưỡng cha mẹ, vì lão nhân dưỡng lão Tống Trung, mới chậm rãi tiếp xúc tu đạo. Hắn tu luyện chính là Bách Nhẫn đạo, nhưng thật ra là trước mặt hắn muôn đời nhẫn nại đạt được phúc duyên, trải qua đại đạo thiên âm cảm hóa, tự nhiên hình thành, chỉ thích hợp một mình hắn, cho nên tu luyện rất cấp tốc, ngắn ngủn 100 năm. Hắn đã gần tu luyện tới địa tiên cấp độ. Hắn tu luyện tới lúc này, có thuật chú nhan, nhìn qua bất quá là trung niên mà thôi. Chính là một đóa hoa, cùng bộ lạc một vị 28 phương hoa thiếu nữ coi trọng nàng. Hai người kết làm phu thê, đồng thời sinh hạ con cái. Vì chính mình lưu lại huyết mạch, ngay tại Hiên Viên Hoàng đế thành đạo thời điểm, phảng phất thiên cơ thanh minh, Trương Bách Nhẫn đột phá trong minh minh bích chướng, trở thành địa tiên, nhân tộc xuất sinh đến nay, vị thứ nhất địa tiên. Ầm ầm, ầm ầm, bầu trời đột nhiên ngưng tụ mây đen, đen nghịt đắp lên đỉnh đầu, cũng là nhân tộc thành đạo, tiên thiên đạo thể thành tiên. Cần độ kiếp, cái này trong lúc nhất thời, các phương đều đem tầm mắt quét về phía nơi này. Đây là nhân tộc nhân vật chính độ kiếp, bọn hắn đều muốn biết nhân tộc phát triển, nhân tộc nhiều tai nạn, cho dù là có thể tại nhân tộc truyền đạo, rất nhiều người tu đạo vẫn là cầm ngắm nhìn thái độ. Mới đột phá địa tiên, liền dẫn tới kiếp lôi, cái này tiên thiên đạo thể, chấm ngoặc kép. Vừa được vừa mất, nhân tộc được tiên thiên đạo thể, kiếp nạn nhiều một ít cũng chuyện đương nhiên, nhiều chút kiếp nạn lại như thế nào? Các người nhìn xem, vị này nhân tộc thời gian tu luyện, bất quá chừng 100 năm, chúng ta đánh một cái chợp mắt công phu, hắn liền từ phàm nhân thành tiên, dạng này phát triển, về sau, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.